Chân khí là một khí chất trong đề nhị sát thân. Cả chân khí và chân thần hiệp lại mới có. Chân thần là một điểm linh của Phật mẫu sinh ra. Chân thần đến với sát thân đặng thì khai trí cho con người. Theo bên Phật đạo gọi là giác hồn đó. Cả chân khí, chân thần hiệp thì gọi đó là vía, đó vậy. Chân thần đến để giữ cái thể xác cho trọn bước trên con đường tấn hóa, song vì bổn chất của chân thần là âm quan nên thường vì những nỗi khó khăn của thể xác mà hay dung túng cho thể xác được phù hợp với chất sanh của thể xác gọi là thú chất. Trong mọi người đều có thất tình lục dục. Những tình dục ấy phát sinh ra do nơi lục phủ ngũ tạng. Nhưng chủ nó là chân thần đó vậy. Khi chân thần kiềm thúc không nổi thì lục dục thất tình dấy động là cho chân khí tiết ra một chất ô trượt khiếm chân thần không đến đặt mà chế ngự được nữa. Lấy tỷ dụ, một người có mang manh tâm làm điều gian ác, khi họ khởi thi hành công việc ấy, họ được nghe một tiếng nói vô hình ngăn cản mà người ta thường gọi là lương tâm căn rứt. Tiếng nói ấy là của chân thần, song kẻ ấy cố tâm làm công việc, đã suy tính mà từ bỏ không còn được nghe tiếng nói của thiên liêng kia nữa. Lúc đó chân thần không còn đến được bởi vì chân khí ô trượt ngăn cản. Khi chân thần đã bị sát thân, cái ý của chân thần buộc phải theo luôn cái sát thân ấy đặng kiếm phương gột rửa. Bởi có những người đã gian ác khi nhận được người giảng dạy về hành tạng của người thì liền nghe một lời nói vô hình biểu phải cải hối. Phẳng như thể xác ấy được định tĩnh thì chân thần chế ngự luôn lục dục thất tình mà cải thiện cái thể xác. Tiếng thường gọi là giác ngộ vậy. Còn luận về tội lỗi thì chân thần phải luôn luôn theo thể xác, bởi cớ thể xác phải chuyển kiếp đến đâu thì chân thần cũng phải theo đến đó. Khi thể xác đã mất sự sống của nó thì điển của âm dương trong thể xác bay ra cùng với chân thần. Hễ thể xác trong sạch thì khí dương hợp với chân thần bay về cõi thiên liêng do nê hoàng cung là cửa. Còn thể xác ô trượt thì khí âm tiết ra hợp với chân thần mà tạo xuống vật chất đẳng chờ có chuyển kiếp do đầu ngón chân cái mà là cửa. Chân khí tiết ra bởi bảy oan nghiệt, người ta gọi là thất phách. Phách cực dương là nơi hoàng cung, phách cực âm là nơi xương cục. Còn phách trung ương là thận, phách dương đặng điều động. Huyền quang có ba phách gọi là thượng đình, một là trung đình ở đầu cuốn họng và cuốn phổi. Một phách gọi là cung hỏa tức là ở tim. Còn về âm, để khai thông thủy hỏa thì phách ở hạ đình, thì hay là hạ đơn điền gọi là rúng. Khi mỗi một phách lay động khiến cho âm dương khí bất điều hòa mà sinh bệnh tật hay làm cho chân khí ô trượt. Mỗi một phách có một điểm lực dương xoay chuyển không ngừng và rất mau lẹ, do đó tiết ra một sắc hào quang hấp dẫn những điển lực âm ở gần đó phải xoay theo nó. Nơi nhận là chỗ chứa cả khí âm dương gọi là thận thủy và thận hỏa đó vậy. Thường trong người dùng khí nhiều mà không biết vận khí âm dương, tinh thì bị hỏa xông làm cho hại tim, phổi, mắt và óc. Còn những bạc nhược thì hỏa bị kém, thủy hại rồi lại dồi dào, làm cho hư ruột gan. Muốn cho khí điều hòa phải dưỡng tinh, định khí, mà vận chuyển thủy hỏa đi cho cùng châu thân, thì chân khí mới trong sạch mà định được chân thần. Sự dẫn thủy hỏa ấy gọi là vận hành chân khí mà tạo nên hỏa tinh. Phải biết rằng nếu ta để cho trong bảy phách kích động tất nhiên hỏa tam muội, hay gọi là hỏa tam muội, xin lỗi, để đốt cháy nơi đó, tất nhiên có điều nguy hiểm ngay, có khi hại đến sinh mạng nữa. Tại sao người xưa được sống lâu và khỏe mạnh, còn người nay thường bị đau yếu hay chết sớm? Cũng tại không biết dùng âm dương đặng điều hòa lấy thể xác. Chân khí bao bọc lấy xác thân do nơi bảy phách tiết ra, mà có muốn luyện khí phải giữ gìn bảy phách. Khi luyện khí phải giữ cho chân thần được an tịnh, không sao lãng bởi lục dục tất tịnh. Phép luyện đạo, khi đệ nhất sát thân tinh khiết, đệ nhị sát thân mới đến được nê hoàng cung, mà khai huyền quang khiếu thường gọi là đắc đạo tại thế. Mỗi khi tham thiền nhập định, được rõ thấu lý màu, ấy là lúc đệ tam sát thân đã đến. Vì lẽ đó mà các nguyên nhân từ ngày xuống thế, đệ nhất sát thân lôi cuốn, đệ nhị sát thân phải chuyển kiếp, làm cho đệ tam sát thân bận theo giáo hóa mà ngôi vị thiên liêng phải bỏ trống. Mỗi khi lập đủ công lập tạo đủ đức rồi thì đệ tam sát thân sẽ tùy theo công nghiệp mà được thăng vị. Khi được trở về ngôi thiên liêng hằng sống của chân linh và chân thần, được hiệp một ngự với đài sen, tức là công nghiệp của sanh hồn tạo nên. Lúc đó gọi là hiệp nhất quy hồn đắc vị đó vậy. Phàm làm người trong võ trụ, si cổ luận kim, ai ai cũng phải đồng chung một điểm, một quan điểm. Cây có cội, nước có nguồn, con có cha, nhà có chủ, nước có người lãnh đạo, vũ trụ có ngọc hoàng. Trong thế giới vạn hữu này, cái chi cũng có thủy có chung, có bóng ắt có hình, có trước thì phải có sau. Người mà muốn tầm ra chân lý đạo trời, ta nên đơn giản hóa giảng dụ như vậy. Thân cây cổ thụ là cội đạo, cành cây là các nền đạo giáo, lá cây là vạn vật, hoa cây là loài người. Cụ thể hóa chính có chất tinh cây cổ thụ, từ đó mới biến ra cành, sanh ra lá, trổ ra hoa tươi thắm muôn màu, có hương thơm ngào ngạt, tạo nên quang cảnh mỹ miều đằng thế. Từ cổ chí kim hy hữu hàng hữu, hàng hữu là nhãn quan của con người, ai ai cũng mong muốn được nhìn cái đẹp để nhận được niềm vui nào đó cho tâm hồn thư thái thanh trang. Mà thực tại ít có người nhớ đến câu minh kinh khả vĩ sát hình, vãn cổ dĩ tri kim. Coi cái đẹp ấy nó có đó, do đâu mà được có được đẹp? Phải chăng cái đẹp ấy ở trong nguồn cội thủy chung phúc hậu mới ra thể tướng? Biết được vậy, ta mới rõ được cái thủy chung của mọi sự vật. Mọi sự vật hữu vi hóa làm cho bầu trời quang đãng, xã hội vui tươi, gốc do thiên địa tạo thành. Ta mới thấy Thượng Đế cho các vị trưởng giáo xuất thế nhật lập thành các nền đạo giáo qua nhiều thời kỳ để đốt lên nhiều ngọn hoa đăng gợi cảm hồn nhiên, dục tỉnh cái loài người, hồi hướng tâm linh, nhớ lại nơi cõi ra đi và khi trở về có nề nếp kiếp là người. Tất nhiên đánh thức tâm linh đoàn người, tự thấy sự sinh tồn của người mọi người do đâu mà có, rồi để làm gì để được trở lại nguồn thủy chung. Đức Ngọc Hoàng dạy chúng ta, dễ gì lộn kiếp đặng làm người, may đặng làm người chớ vẻ vui. Lành giữ hai điều vừa ý chọn, lành như tòng giữ tợ hoa tươi. Hoa tươi tòng bá khác nhau xa, tòng bá sơ rơ kém sắc hoa. Gặp tiết đông thiên sương tiết bủa, chỉ còn tòng bá chẳng còn hoa. Vì vậy, tượng trưng cho không gian vô tận, hoa tượng trưng cho thời gian hữu định. Hoa trổ, rồi lại tàn, đó là quy luật của thiên nhiên tạo vật dành cho loài người thấy đặt thực tế. Hữu sanh có hữu hoại, con người làm lành thì được phước, còn làm ác, ác hạnh, nghịch thiên phản địa thì trở thành vật chất quỷ vị. Cho nên, mỗi lần đạo giáo đến với loài người có nhiều phương trình giáo pháp khác nhau tùy theo dân trí. Nào là mở đường thiên lý hoặc đưa chiếc thuyền cứu độ hay đem tiếng chuông cảnh tỉnh vân vân để dìu dắt kêu réo loài người hồi tâm hướng thiện, nhớ lại cảnh cũ quê xưa là con đường thiên lý bất diệt của Thượng Đế dành cho loài người từ tạo thiên lập địa đến bây giờ. Cuối hạ ngôn này, niềm hoan hỷ chung của loài người có được cội đạo cao đài trổ hoa thái dương, cho loài người một ánh sáng hồn nhiên đạo đức dìu dắt con người tránh cho đặng ý thức hệ đấu tranh giữa giai cấp sang hèn cùng nhau chung sống một môi trường đại đồng. Xin kết thúc bằng những bài thơ Bác Cú. Thì cơ trời chuyển thế rất linh thiêng, khắp cả Đông Tây bị đảo quyền. Nhân loại ngửa nghiêng vì chiến họa, đất bằng sấm dậy chẳng bình yên. Trường đời biến đổi đen ra trắng, cửa đạo thay màu tục hóa tiên. Dám hỏi sinh linh mau tỉnh ngộ, để sao khỏi đọa xuống quần tiền. Lánh chốn phồn hoa đến cửa thiền, có nguồn đạo đức giải oan khiên. Theo đường thiên lý sang bờ giác, đến nẻo Tây Phương gặp chỗ hiền. Hưởng trọn kiếp sanh ân võ lộ, nhờ trời xé giấy nợ tiền khiến. Để tâm thanh tịnh lòng thới thới, chẳng Phật cũng là địa vị tiên. Muốn đặng người tôn bậc thánh hiền, kinh luân đạo pháp gắn cần chuyên. Đường tu trụ vững ngôi tâm đức, cội phúc dẹp tan bạ lợi quyền. Đang bậc ưu thời trong võ trụ, nên trang mẫn thế rõ cơ thiên. Hãy xem nhân loại là huynh đệ, thánh chắc đủ đầy hưởng cảnh tiên. Trời xuống trần gian lập thánh tòa, ban nền đại đạo quốc dân ca. Hiệp thiên mở cửa quy tam giáo, bát quái khai nguyên đạo thích giả. Vạn chủng gọi nhuần nguồn đạo đức, ngũ châu hiệp nhất lại chung nhà. Đại đồng huynh đệ tình thân ái, nhân loại chung thờ một chúa cha. Da nồi sáu thịt lại lòng đau, tô cả ngũ châu đậm máu đạo. Giáo lý chân như đồng bản tánh, chủ tâm thần trí vẫn in màu. Giáng đàn nhắc lại lời kinh thánh, chứng tỏ tiên tri chẳng sai nào. Kỷ thế 20 ta phục đáo, niệm danh Thiên Chúa tại đài cao. Đạo đề đọc xong cuốn Cao Đài xuất thế cũng nhằm cho các tín hữu Cao Đài tìm hiểu thêm về lịch sử của đạo Cao Đài do đấng Chúa Tể Càn Khôn mà người tín đồ gọi là thầy, rất là gần gũi với mỗi người tín đồ cho đến các vị chức sắc, hầu mong để giúp làm một cái kiến thức chơi khởi để đi vào con đường và đi theo cái mục đích và tôn chỉ của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đi trong bao lỗi lầm bao chấp ngã, thì ai đam mê đắm đuối trong giấc mộng phù du, người thấy mình tiêu tin mang sự bao vào đời, cùng nhau chung tay xây thế hệ ngày mai, tình thương bao la đến năm rời nơi xa buồn, cùng nhau đem chân lý thắp soi đèn trường âm u, cùng tiến lên những con thuyền trong bão tố. Tin hướng con thuyền về cửa đảo, gắn nhân sinh dứt xa nhân tình thương vong khí, đổi chúng sinh cơn bát kiếp về chốn an vui. Dẫu dòng tố dẫu nguy khó bền tâm tiến bước, hãy thương nhau hãy cho nhau bao niềm tin, tiến lên nhanh bước đi trong hồng ân của thầy, dâng tâm linh cho cơ đồ đại đạo. Chạy thân tim tôi xin tin nhận thành tâm, vì cứu giúp chúng sinh đang ngập trong bể khổ, vì mãi mãi đêm mỗi đau cây khổ trên nhân gian. Tiếng tâm u đang vui trong rừng vàng vật, để đóng ra tim đang trên đường chân gian. Thì ai đi trong bao lối lầm bao chấp ngã, thì ai đam mê đắm chơi trong giấc mộng phù du. Thành tiêu niên mang sứ mạng vào đời, cùng nhau chung tay xây thế hệ ngày mai. Tình thương bao la đến năm rời nơi xa buồn, cùng nhau đem chân lý thắp soi đường trường lạc phù. Cùng tiến lên những con thuyền trong bão tố, cho nước tin những con thuyền về cửa đảo. Gắn hy sinh dâng tha nhân tình thương vong quý. Dẫu dòng tố dẫu vì khó bền tâm tiến bước, hãy thương nhau hãy cho nhau bao niềm tin, tin lên nhanh bước đi trong vòng ân của thầy, dâng tâm linh cho cơ đồ đại đạo. Trong trái tim tin tôi xin tin nhận thành tâm, mình cứ giúp chúng sinh lành vật trong bể khổ, vì hôm nay đem mỗi đau thay vừa trình nhận ra. Hôm nay đem mỗi đau thay vô chỉ nhận ra.